ta sẽ cho Tiêu Ma Thần làm trưởng lão. Đương nhiên nếu như tiểu tử này đột phá quá chậm, ta cũng không cho thực quyền. Được. Tiêu Lãng gật đầu, trầm ngâm một hồi nói, Ma Thanh Thanh cũng ở lại với bọn họ, phiền đại ca chiếu cố. Ta dẫn Tiểu Đao và Độc Long trở lại Thiên Châu, sau 3 ngày nữa sẽ khởi hành. Hiên Viên Thiên Tâm khinh thường một phen nói, phiền phức cái rắm. Tiểu tử ngươi còn tiếp tục khách khí với ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ở Thiên Châu làm con rùa đen rút đầu. Sau một thời gian ngắn lăn trở lại thần vực cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, giết mấy tộc nhân tính là chuyện gì? Thế giới hỗn độn mênh mông, có vô số tinh vực và vực diện đếm không hết, tản ra khí tức thê lương lại cổ xưa. Những vực diện và tinh vực này từ khi thế giới hỗn độn sinh ra đã tồn tại, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, chứng kiến bao nhiêu phồn hoa và suy sụp, cùng với bao nhiêu võ giả chém giết. Vèo, một chiếc phi vân bàn cắt phá trời cao đến, tốc độ nhanh như tia chớp. Phi vân bàn này là loại cao cấp nhất, tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa trên phi vân bàn có 2 cường giả thần tổ, khí tức rất dọa người. Phi vân bàn đi ngang qua, từ phía xa đã tự động né tránh không dám tới gần. Nơi này không phải là biển sao hỗn loạn. Ở chỗ này võ giả hoặc là hải tặc cơ bản đều không mạnh. Hơn nữa vực diện bên này cơ bản đều thuộc về đại gia tộc thần vực. Cho dù có hải tặc cường đại cũng sớm bị loại bỏ sạch sẽ. Đại sảnh bên trong phi vân bàn chỉ có 4 người. Còn có 1 người đang ở bên trong phòng tu luyện. Đó chính là đám người Tiêu Lãng từ thần vực khởi hành trở lại Thiên Châu. Tiêu Lãng cùng 2 người Hiên Viên Thiên Cương Thiên Minh ngồi ở bên trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Uống rượu. Tốc độ của phi vân bàn này nhanh như vậy, đến Thiên Châu cũng chỉ là thời gian mấy tháng. Tiêu Lãng cũng không đi bế quan tu luyện. 2 người Thiên Minh hộ tống hắn trở lại. Hắn làm sao có thể không biết xấu hổ một mình đi tu luyện. Tiêu Lãng, có người nói ngươi là lão đại ở Thiên Châu. Thiên Châu các ngươi như thế nào? Hiên Viên Thiên Minh uống một chén thuận miệng hỏi. Tiêu Lãng kinh ngạc mở chừng 2 mắt, mơ hồ nói. Tại Thiên Châu ta vẫn tính là nhất ngôn cửu đỉnh đi. Thiên Châu không tồi, đương nhiên không thể so sánh được với thần vực. Hiên Viên Thiên Cương rất trực tiếp mở miệng nói. Thiên Minh, ngươi nói quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Tiêu Lãng cũng không phải là người ngoài. Ta nói thẳng, chúng ta đi Thiên Châu. Tiêu Lãng ngươi thu xếp vài mỹ nữ chơi được không? A, Tiêu Lãng thấy buồn cười. Hóa ra là việc này. Hắn nở nụ cười nói. Hai vị đại ca, thứ này ta cũng không đưa được. Hơn nữa các ngươi cũng đừng ép ta. Đương nhiên với thân phận và thực lực hai vị, tùy tiện đến nơi nào, hẳn là sẽ có mỹ nữ được đưa tới cửa đếm không hết. Ha ha, như vậy cũng tốt. 2 người nhất thời mặt mày hớn hở. Thiên Cương tiến tới nói, huynh đệ Tiêu Lãng, ngươi không biết, đại nhân khá trung tình, hận nhất là dạng công tử bột. Cho nên chúng ta ở Hiên Viên Lĩnh cũng không làm dám loạn. Trong nhà mỗi người chúng ta chỉ có 1 thê tử, tiểu thiếp cũng không dám cưới. Hơn nữa chúng ta còn không cơ hội đi loanh quanh bên ngoài. Lần này có thể đi ra, ngươi không biết các huynh đệ nhìn chúng ta ước ao tới mức nào đâu. Khà khà. Tiêu Lãng đột nhiên nhớ tới điều gì cười khà khà nói. Qua 1 thời gian ngắn nữa, ta dẫn các ngươi đi tinh vực Hắc Nhật. Bảo đảm các ngươi chơi thoải mái. Tiểu Đao vừa nghe mắt liền sáng ngời, nhếch miệng cười ngây ngô. Ngày đó bọn họ ở tinh vực Hắc Nhật, thiếu chút nữa bị công tử Hắc Dương giết. Lần này thực sự đi tinh vực Hắc Nhật, phải cố gắng vui đùa một chút. Vực chủ Y Inh vực Hắc Nhật không phải là một gã thần tổ sao? Cho dù không có đám người Hiên Viên Thiên Minh, dựa vào một mình Tiêu Lãng cũng đủ rồi. Tiêu Lãng ra khỏi hủy diệt chi địa. Hắn muốn đi đâu? Một gian phòng nhỏ trong Thiên Ma Bảo, trên mặt công tử Ma Đằng âm trầm ngồi, nghe một hạ nhân báo cáo xong, hắn thì thào vài tiếng đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, ngày đó có phải Tiêu Lãng dẫn theo một nữ tử Thiên Ma tộc hay không? Hạ nhân gật đầu nói, không sai, đã xác định được thân phận người kia là con gái của con cháu chi thứ trong gia tộc tên là Ma Cuồng. Ma Cuồng phạm sai lầm bị đuổi về vực diện Thiên Ma. Nữ tử này vốn cũng ở trong vực diện thiên ma, nhưng không biết vì sao lại đi cùng một chỗ với Tiêu Lãng. Vực diện thiên ma, ma đằng liền đứng phát đậy, đi vài vòng ở bên trong phòng, quát lớn: ngươi lập tức truyền tin tới vực diện thiên ma, điều tra thân phận nữ tử này một chút, để bọn họ nhanh chóng báo lại. Hạ nhân nghe xong nhận lệnh rời đi. Trong gian phòng nhỏ bên cạnh có một mỹ nữ đi ra. Nàng nhíu lông mày nhìn thấy trên mặt phu quân mình lộ vẻ âm trầm có chút lo lắng nói: phu quân, việc này lão tổ tông đã lên tiếng, ta thấy hay là thôi đi. Ầm ĩ nữa, để lão tổ tông biết được, chúng ta đều bị phạt. Quên đi, làm sao quên được. Ma đằng bỗng nhiên quay đầu lại quát: ta vốn muốn mượn chuyện của Mai gia khiến thiên ma tộc trở thành gia tộc đứng thứ ba tại hủy diệt chi địa, bây giờ lại trở thành trò cười cho tất cả gia tộc nhìn vào. Không chút được cơn giận này, ma đằng ta sau này làm sao có thể lăn lộn tại hủy diệt chi địa được. Không nói bên ngoài, bây giờ ở ngay trong gia tộc ta cũng không ngóc đầu lên được. Tu Ngư Nhi bị ma đằng quát một tiếng, nhất thời cảm thấy oan ức, con mắt đỏ lên muốn rơi lệ. Ma đằng vừa nhìn, sắc mặt liền trở nên hòa hoãn, tới gần ôm lấy Tu Ngư Nhi nói: Ngư Nhi, xin lỗi nàng, ta không phải có ý định tức giận với nàng. Trong lòng ta thực sự rất khó kìm chế được. Gần nhất tâm tình không tốt, nàng đừng trách ta. Tu Ngư Nhi nhìn ma đằng tiểu tụy không ít, gật đầu nói: phu quân ta biết. Ngư Nhi chỉ muốn phu quân cân nhắc kỹ rồi hãy làm. Ừm. Trong mắt ma đằng lóe lên một tia ngưng trọng, gật đầu nói: được, Ngư Nhi ta nhớ rồi. Việc này ta sẽ làm rất bí mật. Hơn nữa ta cũng sẽ không sai người giết Tiêu Lãng. Ta nhiều nhất chỉ bắt người trong tộc của hắn ra chút giận một chút. Nàng yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng khó xử. Tu Ngư Nhi nín khóc mỉm cười gật đầu đi xuống. Chỉ cần ma đằng không giết Tiêu Lãng, chuyện sẽ không lớn. Giết mấy tộc nhân của hắn còn không phải tự mình động thủ, chuyện như vậy tính là gì? Đại công tử, Tu Ngư Nhi đi xuống không bao lâu, hạ nhân kia lại tiến vào, trong mắt đầy vẻ hưng phấn nói: chuyện đã điều tra rõ ràng. Lúc trước ma Thanh Thanh đi tới một vực gần đó gọi là Thiên Châu, sau đó không còn trở về vực diện thiên ma nữa. Hơn nữa ta còn nhận được tin tức, dường như Hiên Viên Thiên Vũ cũng là do Tiêu Lãng đưa từ Thiên Châu về. Chắc hẳn quê Tiêu Lãng là ở vực diện Thiên Châu. Hơn nữa lần này rất có thể sẽ đi tới vực diện Thiên Châu. Trong mắt ma đằng bắn ra hào quang vạn trượng. Hắn lập tức lấy ra một bức địa đồ thế giới hỗn độn hoàn chỉnh dò xét một chút. Chờ sau khi xác định được Thiên Châu thực sự ở gần vực diện thiên ma, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn ác. Hắn trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói: truyền tin cho tuần sát sứ Ma Lê, bảo hắn không cần đứng ra, trước tiên cứ tra xét một chút xem Tiêu Lãng có trở về Thiên Châu hay không. Mặt khác bảo hắn triệu tập tất cả hải tặc hỗn độn chung quanh lại. Hai người Hiên Viên Thiên Cương chắc chắn sẽ không ở lâu. Một khi bọn họ rời đi, lập tức bảo đám hải tặc san bằng vực diện Thiên Châu thành bình địa cho ta. Đại công tử anh minh. Sau khi hạ nhân kia hành lễ xong lập tức ra ngoài làm việc. Khi hắn đi tới cửa, ma đằng đột nhiên mở miệng nói: chờ một chút, ngươi phải nhớ kỹ, bảo Ma Lê ngàn vạn không thể ra mặt. Hơn nữa bảo đám hải tặc kia cũng không thể giết Tiêu Lãng. Nhưng đánh trọng thương gì đó đều không sao, cũng không thể phế bỏ. Bằng không nếu như Hiên Viên Huyết Kỵ truy cứu tới, sẽ phiền phức. Chờ sau khi hạ nhân rời đi, lúc này ma đằng mới cười lạnh: Tiêu Lãng ngươi không phải rất trâu bò sao? Rất nhiều người làm chỗ dựa cho ngươi sao? Việc này cho dù ngươi biết là ta làm thì đã sao? Không có chứng cứ thần trí cao căn bản sẽ không để ý tới. Hiên Viên Huyết Kỵ cũng không dám đứng ra. Ngươi dám một người một ngựa xông tới thiên ma thành sao? Ở trong không gian hỗn độn cách xa nơi đó, giờ phút này Tiêu Lãng đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo. Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề. Hắn nhìn tinh vực phía trước đối chiếu với địa đồ V, lắc đầu không thèm quan tâm nhiều như vậy. Hắn đứng lên quay về phía hai người Hiên Viên Thiên Minh nói: được rồi, gần đây có một tinh vực rất náo nhiệt, ta đi thôi. Hai vị đại ca, chúng ta cùng xuống chơi đùa một chút. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 1096, tặng lễ tinh vực Hắc Nhật vẫn phồn hoa như xưa. Thời điểm phi vân bàn của Tiêu Lãng hạ xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều phi vân bàn bay tới và rời đi. Hai vị đại ca, các ngươi có thể thu liễm khí tức một chút không? Tốt nhất là thu liễm đến thần quân cảnh, bằng không chờ sau này sẽ không tiện chơi. Chờ tới khi sắp đến gần Hắc Nhật thành, Tiêu Lãng đột nhiên mở miệng nói. Hai người nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có điều rất nhanh liền cười hì hì nói. Cái này dễ thôi, chúng ta có mang theo liễm tức đan. Hai người lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Khí tức rất nhanh được khống chế xuống thần quân cảnh. Hai người không biết Tiêu Lãng muốn làm gì, chỉ đoán được sợ là tinh vực Hắc Nhật này trước đây từng đắc tội Tiêu Lãng. Có thù không báo không phải là quân tử. Tiêu Lãng vẫn thờ phụng câu nói như vậy. Người khác có thể giết hắn là bản lĩnh. Hắn có thù oán không báo trong lòng hắn cũng không thoải mái. Ý niệm không rõ sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Năm đó bọn họ thiếu chút nữa chết ở tinh vực Hắc Nhật này. Hơn nữa sau đó, Hắc Dương còn phái đám người Bạch Ma Tử đi truy sát hắn. Nếu như không phải nhờ có Hoàn Nhan Nhược Thủy, sợ là mọi người đã chết. Hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra ba cái mặt nạ, lần lượt đưa cho Tiểu Đao và Độc Long đeo vào. Lúc này mới bảo Hiên Viên Thiên Minh thu hồi phi vân bàn, một đám người bay xuống phía dưới. Vèo, phía dưới có một đội Hắc Nhật quân bay lên, cảm giác được Thiên Minh Thiên Cương là thần quân thái độ đã khá hơn một chút. Một đội trưởng thần quân quay về phía mọi người nói, chư vị, xin lấy lệnh bài ra, bằng không hôm nay mỗi người nhất định phải giao nộp 10 viên tử thánh thạch mới có thể đi vào. Hai người Thiên Minh Thiên Cương thoáng nhíu mày, nhưng Tiêu Lãng đã tung mình tới trước một bước, lấy ra mấy chục viên tử thánh thạch, còn đưa thêm một chút, cười nói, Dương thiếu gia có ở đây không? Ta đặc biệt tới đây bái kiến. Tiểu đội trưởng vừa nhận tử thánh thạch, thái độ đã tốt hơn, nhỏ giọng nói, Dương thiếu gia đang ở đây. Hôm qua mới nạp một tiểu thiếp, giờ phút này đang ở trong quý phủ. Các ngươi đi tới ngoài phủ cầu kiến đi, chó không đổi được thói ăn cứt. Tiêu Lãng âm thầm thở dài, thiếu gia Hắc Dương đúng là quá háo sắc. Những năm qua không biết có bao nhiêu cô nương đã bị hắn chà đạp. Không biết lần này cưới vợ bé là khuất phục vẫn ép buộc. Bèo, hắn lập tức dẫn theo mọi người bay xuống phía dưới, đi thẳng với một sân viện ở phía Bắc Thành. Dọc đường đi có thể nhìn thấy trong thành vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Rất nhiều võ giả bay trên không trung. Trên đường, trong các cửa hàng phía dưới có vô số võ giả đi vào đi ra, rất phồn hoa. Rất nhanh mọi người đã tới trang viên Hắc gia. Từ phía xa đã có thể nhìn thấy trong trang viên đang răng đèn kết hoa, vui vẻ. Hơn nữa còn có người lục tục đi vào trong trang viên. Hiển nhiên công tử Hắc Dương cưới vợ bé, công tử các gia tộc khác đều vội đến chúc mừng. Xuống, Tiêu Lãng đánh tiếng với mọi người xong liền bay xuống. Ở cửa có 7, 8 hộ vệ, mạnh nhất vẫn là thần quân cảnh. Khi nhìn thấy mọi người khí độ phi phàm, còn có hai thần quân tất nhiên từ phía xa đã nở nụ cười chắp tay, hoan nghênh nói, hoan nghênh mấy vị, các vị đây là, chúng ta tới chúc mừng Dương công tử. Tiêu Lãng thản nhiên nói, nói xong không chờ thần quân này nói chuyện, hắn đã trực tiếp dẫn người đi vào phía trong. Tuy nhiên thần quân kia có chút do dự, tới chúc mừng vì sao không đưa quà ra chứ, nhưng bởi vì ngại khí độ của đám người Tiêu Lãng, hắn không dám hỏi nhiều. Chỉ liếc mắt ra hiệu với một gã hộ vệ để thông báo vào bên trong. Hắc gia sở hữu tinh vực Hắc Nhật này, thật ra giàu nứt đố đổ vách, bên trong rất khí thế. Đương nhiên đám người Tiêu Lãng kiến thức rộng rãi, tất nhiên không để ở trong lòng trực tiếp đi vào phía trong. Khi đi tới chủ viện, từ phía xa đã nhìn thấy một võ giả thần quân đỉnh phong tiến lên đón. Tại hạ Hắc Hồ, xin hỏi tôn tính đại danh của chư vị. Vào trang viên dễ dàng, nếu muốn vào bên trong hiển nhiên có chút khó khăn, bằng không tùy tiện một kẻ thù nào cũng có thể trà trộn đi vào ám sát. Không làm sáng tỏ thân phận, tất nhiên không thể đi vào. Tiêu Lãng dừng bước lại, lãnh đạm nói, ta cũng họ Hắc, tên là Dương Gia. Ồ, thì ra là người trong tộc, lẽ nào mấy vị từ bản tộc thần vực đến? Thần quân đỉnh phong nhìn Tiêu Lãng nụ cười có phần rạng rỡ hơn. Chỉ có điều quay đầu lại nghĩ lại thấy không đúng. Tại sao là có tên gọi Dương gia cổ quái như vậy? Hắc Dương gia, Hắc Dương gia gia, muốn chết. thần quân này lập tức nổi giận. Nhưng không chờ hắn ngưng tụ năng lượng, hào quang hắc bạch trong mắt Tiêu Lãng lóe lên, tỉnh diệt được phóng thích. Giờ phút này linh hồn hắn đã sắp hóa tử phù, linh hồn lực mạnh mẽ như vậy thoáng chốc đã khiến mắt thần quân đỉnh phong bắt đầu trở nên mông lung. Mà chờ tới lúc hắn tỉnh táo trở lại, cổ đã bị người ta nắm. Ầm, một quyền bỗng nhiên nện ở trên bụng hắn, lực lượng mạnh mẽ chút xuống, trong nháy mắt đập vỡ đan điền hắn. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Lãng vang lên, không muốn chết thì đừng kêu. A, được, cửa còn có hai hạ nhân. Sau khi ngây người một chút, bọn họ lập tức muốn kêu lớn. Nhưng thực lực của hai người hiên viên thiên minh như vậy, sao có thể để bọn họ kêu lên? Sát khi của hai người chút xuống bao phủ hai người kia, thân thể bọn họ đều không nhúc nhích được, chứ đừng nói tới kêu cứu mạng. Đi thôi. Tiêu Lãng cảm giác khoái chí, một tay nắm lấy thần quân đỉnh phong. Tiểu Đao và Độc Long lần lượt nắm lấy hai tên hạ nhân này. Mọi người sải bước đi vào phía trong. Đến đây, đến đây, đến đây, uống rượu. Chư vị, hôm qua các ngươi không tới, hôm nay nhất định phải không say không về. Bên trong đại điện truyền đến tiếng cười hào khí, còn có rất nhiều tiếng nịnh hót lấy lòng. Khóe miệng Tiêu Lãng cong lên đầy lạnh lẽo, ném thẳng thần tộc đỉnh cao này bay vào trong đại điện. Thần tổ đỉnh phong trực tiếp đập vỡ bức tường đại điện. Đám thị nữ, hạ nhân đứng ở ngoài đại điện lập kêu gào chạy trốn khắp nơi. Độc Long và Tiểu Đao cũng học Tiêu Lãng, bỗng nhiên ném hai hạ nhân vào. Hắc Dương, bản công tử đến đây chúc mừng ngươi cưới vợ bé. Tiêu Lãng cười lớn tiếp tục đi vào phía trong. Người ở bên trong vốn định lao ra, thấy vậy thi nhau lùi về phía sau, co lại một chỗ. Vèo, trong trang viên Hắc gia, vô số võ giả bắn mạnh lên, phóng về phía bên này. Rõ ràng còn có một khí tức cường giả thần tổ nổi giận lao đến, người nào dám càn quấy ở Hắc Nhật Thành. Tiêu Lãng không nhìn thần tổ kia, chỉ đi vào trong đại điện nhìn một đám công tử đang kinh sợ, còn có công tử Hắc Dương sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn cười một tiếng, gỡ mặt nạ xuống nói, Dương thiếu gia, còn nhận ra ta không? Là ngươi. Trong mắt Hắc Dương lóe lên một tia mơ hồ, sau đó lập tức tỉnh lại, lộ vẻ đằng đằng sát khí. Hắn quét qua trên người hai người hiên viên thiên minh cười lạnh nói, tiểu tử tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Năm đó không giết chết ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vèo, phụ thân Hắc Dương, cường giả thần tổ trung kỳ cũng lao đến, ánh mắt quét qua hai người hiên viên thiên minh, có chút kinh ngạc hỏi, tại hạ Hắc Tâm, là người của Hắc gia tại Hắc Sơn Lĩnh, mấy vị từ thần vực đến sao, vì sao vừa đi vào đã đả thương người? Phụ thân, nói nhiều như vậy làm gì? Cứ giết trước nói sau. Hai thần quân đã dám làm càn như vậy, sau này gia tộc chúng ta còn cần lăn lộn ở tinh vực Hắc Nhật nữa sao? Hắc Dương cười lạnh một tiếng, không chờ đám người hiên viên thiên minh nói chuyện, đã quát lớn. Hắc Sơn Lĩnh, hiên viên thiên minh thì thào một tiếng, căn bản còn muốn nói vài câu, giờ phút này một câu cũng lười nói. Hắc Sơn Lĩnh này có một vị thiên tôn, chỉ có điều thực lực thấp tới mức đáng thương, hơn nữa còn tu luyện mấy chục vạn năm. Đối với cường đại hiên viên gia mà nói, căn bản không tính là chuyện gì. Hắc Tâm thấy hai người không nói lời nào cũng có chút nổi giận. Trong mắt hiện ra hàn quang nói, mấy vị, gây sự cũng có cách nói gây sự chứ. Hắc Tâm tự hỏi mình làm người vẫn tính là phúc hậu. Nếu như chuyện hôm nay không cho lời giải thích, Hắc Tâm chỉ có thể đắc tội. Cách nói. Tiêu Lãng cười, quay đầu nhìn Hắc Tâm nói, những năm qua con ngươi gây tai họa cho bao nhiêu cô nương, ngươi làm cha lẽ nào không biết? Mấy năm trước, ta dẫn theo một bằng hữu thiếu chút nữa đã bị thiếu gia nhà các ngươi chà đạp. Chúng ta cũng thiếu chút nữa thì bị giết. Cách nói này có đủ hay không? Vẻ mặt Hắc Tâm trở nên lạnh lẽo. Xem ra là võ giả nhỏ không có có bối cảnh. Bằng không chuyện mấy năm trước tại sao phải chờ tới bây giờ mới đến trả thù. Lập tức khí thế trên người hắn tuôn ra như bão táp. Gầm thét nói, giết. Vèo. Trong sân đã sớm có mấy trăm thần quân bay tới. Ngay lập tức vô số người vọt lên. Tiêu Lãng cũng không thèm tạo nhiều sát nghiệt. Trong mắt lóe lên hắc quang phóng thích toan nghê sát. quay về phía công tử Hắc Dương. Cẩn thận! Toan Nghê Sát vừa ra, Hắc Tâm nhất thời biến sắc. Võ giả xung quanh vọt tới cũng lập tức dừng lại trong không trung. Bởi vì khí thế của Toan Nghê Sát vô cùng cường đại, không gian đều chấn động. Công kích cường đại như vậy không phải thần tổ tuyệt đối không phát ra được. Ầm, thân thể Hắc Dương nổ tung thành bột mịn. Cùng lúc đó Hiên Viên Thiên Minh và Thiên Cương cũng thả ra khí thế. Khí tức thần tổ đỉnh phong điên cuồng phóng ra, trực tiếp ép một đám thần quân quỳ trên mặt đất. Chỉ có Hắc Tâm vẫn khổ sở chống đỡ. Ầm, chỉ một giây sau, Hắc Tâm đã không chống đỡ được nữa. Từ sau khi Hắc Dương chết, hắn đã tỉnh táo. Hắn biết chuyện hôm nay một khi xử lý không tốt, tất cả mọi người trong Hắc gia đều phải chết. Thoáng cái, hắn liền quỳ trên mặt đất cầu xin mấy vị đại nhân tha mạng. Hắc Tâm không biết cách quản giáo, xem như nể mặt lão tổ tông Hắc Thiên, tha cho chúng ta một mạng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, về nhà thần tổ đỉnh phong. Còn thoáng chốc đã xuất hiện hai người. Hắc Tâm mới là thần tổ sơ kỳ, đừng nói đối đầu với hai người. Hai người Hiên Viên Thiên Minh tùy tiện đánh ra một chiêu đã có thể giết chết hắn. Địa thế còn mạnh hơn người, Hắc Tâm ở trong Hắc gia cũng không tính gì là con cháu nòng cốt, bằng không cũng sẽ không bị phái đến tinh vực Hắc Nhật, đương nhiên sẽ không đần độn chịu chết. Nhi tử chết có thể tái sinh. Hiên Viên Thiên Minh nhìn Tiêu Lãng, ý tứ có muốn nhổ cỏ tận gốc hay không? Ở trong mắt bọn họ, diệt bộ tộc Hắc Dương đúng là không tính thành chuyện gì. Đừng nói Hắc Dương, Hắc Tâm cho dù giết người tại Hắc Sơn Lĩnh, giờ phút này lấy thanh uy của Hiên Viên ra cũng không tính là chuyện gì lớn. Tiêu Lãng trầm ngâm một chút, vẫn lắc đầu. Oan có đầu nợ có chủ. Nếu như giết lung tung nói, vậy hắn có khác gì với võ giả ma vực? Ánh mắt hắn nhìn về phía Hắc Tâm, lạnh lùng nói, có thể không giết các ngươi. Các ngươi bồi thường một chút tổn thất cho chúng ta là được. A, đám người Hắc Tâm vui mừng, ngay lập tức trong lòng lại thầm mắng. Tổn thất? Các ngươi có tổn thất cái lông? Giết người của chúng ta, chẳng lẽ nói lãng phí năng lượng, làm chậm trễ hành trình? Tiêu Lãng thản nhiên thoáng nhìn, cười lạnh nói, sao vậy? Không muốn bồi thường? Bồi thường, bồi thường. Hắc Tâm vội vàng nhỏ gật đầu như gà mổ thóc đạo. Tử thánh thạch không đáng là gì. Không có, có thể kiếm lại được, nhưng mạng không còn cái gì cũng mất. Lúc này Tiêu Lãng mới thỏa mãn gật đầu nói, ta tính thế này, lần trước bị công tử các ngươi truy sát, tổn hao của chúng ta 10 chiếc phi vân bàn cao cấp nhất, 8 chiến giáp cao cấp nhất, 16 chiến đao, 368 bảo vật các loại. Vinh đệ của ta và ta bị thương, các loại linh dược, đan dược 1680 thứ. Lại thêm phí tổn thất tinh thần của chúng ta, phí công kích nhầm. Như vậy đi, ta tùy tiện tính toán một lát, ngươi giao ra 5.000 vạn tử thánh thạch, việc này coi như xong. Số lẻ ta cũng không tính. 5.000 vạn. Hắc Tâm trợn mắt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đừng thấy tinh vực Hắc Nhật một năm kiếm được nhiều, kỳ thực cũng chỉ mấy trăm vạn tử thánh thạch. Hàng năm hắn còn phải nộp cho Hắc gia một nửa, chuẩn bị chi cho hải tặc gần đó, lại thêm quân hộ vệ. Một năm hắn thu vào cũng chỉ gần trăm vạn tử thánh thạch. Những năm qua hắn bị Hắc Dương phá sản cũng thất bại không ít. Giờ phút này trên người hắn cũng chỉ có 6-7-8 ngàn vạn tử thánh thạch. Tiêu Lãng vừa mở miệng đã đòi 5.000 vạn. Thế nào? Cảm thấy nhiều sao? Ngươi có thể không đưa? Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng, trong mắt lại chớp hiện hắc quang, nói rõ không đưa sẽ giết người. Hai người Hiên Viên Thiên Minh cũng phóng ra sát khí. Hắc Tâm vội vàng cắn răng một cái nói, đưa, ta đưa, đi, đi. Chờ sau khi Hắc Tâm giao đủ tử thánh thạch, lúc này Tiêu Lãng mới lười biếng cùng đám người Hiên Viên Thiên Minh đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, hắn còn quay đầu lại nhìn nói, vực chủ Hắc Tâm, nếu như ngươi muốn báo thù, bất cứ lúc nào ta cũng hoan nghênh. Ta tên là Tiêu Lãng. Đi ra bên ngoài, một đám người trực tiếp bay vào trong không trung, lấy phi vân bàn ra tiếp tục bay về hướng Thiên Châu, rất nhanh đã phá không rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nghĩ tới chuyện Hắc Dương đã hóa thành bột mịn, ngay cả hài cốt cũng không còn, Hai tay Hắc Tâm ngưng tụ năng lượng cực lớn phóng ra liên tục đập phá bên trong đại điện. Nhất thời cả tòa đại điện nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm cực lớn. Tiêu Lãng, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Tất cả mọi người ở đó yên tĩnh không hề phát ra một tiếng động nào. Chỉ có Hắc Tâm áp chế tiếng gầm nhẹ vang lên. Tiếng gầm kia dường như phát ra từ sâu trong yết hầu, cũng giống như tiếng dã thú gầm nhẹ. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn, khí tức trên người phóng ra vô cùng khủng khiếp. Người của Hắc gia sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất. Sau khi Hắc Tâm phát tiết một hồi, lúc này bỗng nhiên quát lên, lập tức truyền tin tới Hắc Thành, điều tra một chút tin tức về Tiêu Lãng. Mặt khác thông báo chuyện nơi đây cho đại nhân Hắc Nham biết. Thống lĩnh hộ vệ thần quân Hắc Phàm lập tức phóng tới một mật trận truyền tin. Rất nhanh một hào quang truyền tin liền sáng lên. Không bao lâu, thần quân Hắc Phàm trở lại, vẻ mặt cay đắng. Hắn đi tới bên cạnh Hắc Tâm, chắp tay nhỏ giọng nói, tộc trưởng, đại nhân Hắc Nham truyền tin tới, việc này đến đây chấm dứt đi. Tiêu Lãng, chúng ta không chọc nổi. Ngay cả đại nhân Hắc Nham cũng không chọc nổi. Cái gì? Hắn có lai lịch thế nào? Con ngươi trong mắt Hắc Tâm co lại, thân thể run lên khiếp sợ hỏi. Hắc Phàm cười khổ nói, cụ thể lai lịch thế nào cũng không biết. Chỉ có điều trước đây không lâu hắn dẫn theo người xông vào Thiên Ma Thành, bắt lấy đại công tử Ma Đằng làm con tin, cuối cùng chống lại người của Tu Gia. Giờ phút này vẫn an toàn vô sự. Tộc trưởng có thể tưởng tượng được lai lịch của hắn thế nào? Thiên Ma Tộc, Tu Gia. Thân thể Hắc Tâm mềm nhũn, đừng nói Tu Gia, chính riêng Thiên Ma Tộc, đối với Hắc Sơn Lĩnh mà nói đã là quái vật khổng lồ. Tiêu Lãng chọc Thiên Ma Tộc, chống lại Tu Gia giờ phút này còn bình yên vô sự. Lai lịch của Tiêu Lãng khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hai vị đại ca, đây là 2000 vạn tử thánh thạch. Tiêu Lãng nghèo, hai người đừng chê cười. Trong phi vân bàn, Tiêu Lãng lấy ra hai chiếc nhẫn không gian lần lượt đưa cho Hiên Viên Thiên Minh và Thiên Cương. Bên trong đều có 2000 vạn tử thánh thạch. Thiên Minh Thiên Cương liếc mắt nhìn nhau. Hiên Viên Thiên Minh mở miệng nói, Tiêu Lãng, ngươi làm vậy là xem thường chúng ta sao? Chúng ta giống người thiếu tử thánh thạch sao? Tiêu Lãng cười một tiếng nói, hai vị đại ca tất nhiên không thiếu, chỉ có điều đây là chút tâm ý của ta. Hai người ngàn dặm xa xôi đưa ta trở về, ta không biểu hiện một chút trong lòng bất an. Nếu như hai người không nhận, chính là xem thường tiểu đệ. 2000 vạn tử thánh thạch, đối với hai người Hiên Viên Thiên Minh không tính là giàu có, đương nhiên cũng coi như một khoản rất lớn. Hai người kỳ thực khá động lòng. Dù sao thế giới này có rất nhiều thứ đều cần phải dùng tử thánh thạch để mua. Bọn họ không phải là Hiên Viên Thiên Tâm. Hai người nhìn thấy sự chân thành trong mắt Tiêu Lãng, âm thầm gật đầu. Cuối cùng Hiên Viên Thiên Cương tiếp nhận một chiếc nhẫn không gian nói, Tiêu Lão đệ có lòng như vậy, chúng ta nhận một nửa, Tiểu huynh đệ ngươi chúng ta nhận. Hiên Viên Thiên Minh cũng gật đầu nói, Tiêu huynh đệ là người trượng nghĩa. Tộc trưởng đã nhận là con cháu, thật ra là do chúng ta trèo cao. Ha ha, Tiêu Lãng cười dài nói, Tiêu Lãng sinh ra ở Thiên Châu, có thể được thúc thúc Hiên Viên coi trọng xem như có phúc ba đời. Hai vị đại ca muốn nói thân phận, tuyệt đối là ta trèo cao. Không nói những cái khác, lần này đi Thiên Châu, ta nhất định phải khiến hai vị đại ca thỏa mãn mà về. Hai người Hiên Viên Thiên Minh liếc mắt nhìn nhau, cười. Bọn họ càng hài lòng về Tiêu Lãng. Bản thân đã được Thiên Tôn Hiên Viên căn dặn, cho dù bảo hai người làm cái gì cũng không do dự. Hiện tại hai người nhìn thấy vậy, thật lòng thích tiểu huynh đệ này. Tốc độ phi vân bàn bay rất nhanh. Tinh vực Hắc Nhật cũng cách Thiên Châu không quá xa. Sau hơn một tháng, Thiên Châu đã hiện ra ở phía xa trong tầm mắt. Nhìn vực diện nhỏ trôi nổi trong không trung phía trước, Tiêu Lãng và Tiểu Đao đều trở nên kích động. Hai người đã rời khỏi vực diện Thiên Châu gần 4 năm. Thời gian 4 năm đối với võ giả cường đại mà nói vậy chỉ là trong trước mắt. Nhưng đối với hai người Tiêu Lãng mà nói, nhưng dài dằng dặc. Vèo, tốc độ phi vân bàn đột nhiên tăng thêm một phần, nhanh chóng bay về phía Thiên Châu. Khi tới gần Thiên Châu lúc này mới giảm tốc độ xuống. Tiêu Lãng đã sớm phát tán thần thức ra ngoài, quét qua Thiên Châu một lượt, xác định Thiên Châu an toàn vô sự, cả người liền trở nên kích động. Thân thể hắn và tiểu đao bắn tới, ngửi được mùi không khí quen thuộc, trên mặt hai người đều lộ vẻ say mê. Ha ha ha, Thiên Châu, rốt cuộc chúng ta đã trở lại. Tiểu đao tính tình nóng nảy, hét lớn một tiếng. Giờ phút này thực lực hắn đã đạt đến đại thần đỉnh phong. Một tiếng quát này nghe như tiếng sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả võ giả Thiên Châu đều chấn động. Là đại đế trở lại. Vô số võ giả bay ra không trung. Âu Dương Thúy Thúy, Hỏa Mộc, Sơn Quỷ đều bắn nhanh vào trong không trung trước. Vừa nhìn thấy hắn nhất thời tất cả đều nở nụ cười. Toàn bộ Thiên Châu cũng rất nhanh trở nên sôi động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, chí hướng tốt vù vù vù vù vù. Trên bầu trời Tiêu Đế Thành liên tục có người bay ra. Sát Đế, Trà Mộc, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Thanh Y, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu. Mọi người đứng giữa không trung nhìn hai người từ trên trời giáng xuống. Cảm giác gió hôm nay hơi lớn, làm mắt họ mông lung. Ngày tháng không có Tiêu Lãng, đừng nói là bọn họ, nguyên Thiên Châu đều sống phập phồng lo sợ như đi trên miếng băng mỏng. Bây giờ Tiêu Lãng rốt cuộc trở về, cùng với Mộc Tiểu Đao có khí thế cực kỳ cường đại, cho bọn họ cảm giác an toàn. Đặc biệt là đám người Đông Phương Hồng Đậu nhiều đêm không thể ngủ ngon, bao nhiêu lần thẫn thờ nhìn trời. Không có Tiêu Lãng ở bên, đám người Đông Phương Hồng Đậu cảm giác làm gì đều vô nghĩa. Nếu không có Tiêu An, bọn họ không biết làm sao sống. Tô Chiết mang theo một đứa bé bay lên giữa không trung, thấy chỉ có Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao thì mặt trắng bệch. Nhưng ngay sau đó, bên tai Tô Chiết vang truyền âm, Tô Chiết, đừng nghĩ lung tung. Ma thần không sao, qua một thời gian ngắn ta sẽ đưa các ngươi đi đoàn tụ với hắn ở thần vực. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng cùng Mộc Tiểu Đao bay xuống. Mắt quét qua Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành, cuối cùng dừng lại ở bốn khuôn mặt nước mắt giàn giụa. Tiêu Lãng nhìn mấy khuôn mặt ám ảnh mình đêm ngày, nhẹ gật đầu lộ khuôn mặt tươi cười. Tiêu Lãng nói, ta đã trở về, đừng khóc. Có khách nhân cùng đến, Trà Mộc, lập tức bày yến hội. Một thanh âm rụt rè vang lên sau lưng Mộc Tiểu Yêu, mẫu thân, đây chính là phụ thân của ta sao? Một bé trai 4, 5 tuổi ló nửa cái đầu nhỏ ngại ngùng nhìn Tiêu Lãng, mắt tràn ngập tò mò. Mộc Tiểu Yêu xoay người ôm bé trai lên, gật mạnh đầu nói, đúng vậy An Nhi, phụ thân của ngươi đã trở về, mau gọi phụ thân. Lúc Tiêu Lãng rời đi, Tiêu An mới sinh ra không lâu, giờ đã hơn 4 tuổi, không quá cao, bộ dạng không giống Tiêu Lãng mà càng như Mộc Tiểu Yêu, cực kỳ xinh đẹp. Nếu trang điểm lên e rằng sẽ bị nhìn lầm là bé gái. Tiêu An rụt rè liếc Tiêu Lãng, thấy hắn đi hướng mình thì vội đưa mắt nhìn chỗ khác. Tiêu An non nớt nhỏ giọng nói, phụ thân, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng cười to bay qua, run run ôm Tiêu An vẻ mặt không vui khỏi ngực, Mộc Tiểu Yêu, nhìn kỹ bé. Tiêu Lãng nói với Mộc Tiểu Yêu, may mắn con giống nàng, nếu giống ta thì quá xấu. Tiêu Lãng nói câu này chọc cười đám người Đông Phương Hồng Đậu. Giờ phút này, trên bầu trời, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương thu lại Phi Vân Bàn. Một đám cường giả Thiên Châu cảm nhận được khí thế cường đại không thể che giấu của hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, thầm hoảng sợ. Cảm nhận được hơi thở của Độc Long cũng rất mạnh, trong bụng bọn họ vui như mở cờ. Nghĩ rằng Tiêu Lãng đi vào thần vực cũng có tiền đồ. Tiêu Lãng mang theo đám người bay hướng thần hồn các, truyền tống trận trong thành liên tục lấp lánh. Các cường giả Thiên Châu truyền tống đến, đại đế đã trở lại, làm sao có thể không đến ôm đùi. Tuy đối diện một đám tiểu võ giả thậm chí không là thần thể nhưng hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương vẫn rất nể mặt. Đám người Đông Phương Hồng Đậu ngoan ngoãn đi hậu viện. Tiêu Lãng cùng hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương uống rượu. Tiêu Lãng ám thị, các đại nhân vật trong Tiêu Đế Thành bắt đầu kính rượu. Tuy rượu của Thiên Châu không thể so với thần vực, thực vật không có tác dụng cường đại thân thể, linh hồn nhưng cũng khá ngon. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, hiên viên thiên cương vui vẻ uống. Tiêu Lãng truyền âm một câu, Trà Mộc đưa tới mấy hoa khôi nổi nhất Tiêu Đế Thành hầu hạ hai người hiên viên thiên minh, hiên viên thiên cương, thế là bọn họ hoàn toàn say. Tiêu Lãng thấy đã đến lúc, đứng dậy nâng cốc, cười nói, hai vị đại ca, ăn ngon uống đã đi, có vấn đề gì thì hãy dặn dò Trà Mộc. Trà Mộc, chiêu đãi hai vị đại ca cho tốt, ta đi trước. Hai người hiên viên thiên minh, hiên viên thiên cương bị một đám nam nhân nịnh nọt, hoa khôi làm choáng váng, rảnh đâu quan tâm Tiêu Lãng. Hai người hiên viên thiên minh, hiên viên thiên cương xua tay, cùng mọi người uống rượu tiếp. Tiêu Lãng dặn dò Trà Mộc vài câu, bước nhanh đi ra đại sảnh, vọt hướng hậu viện. Hậu viện rất náo nhiệt, mở yến tịch nhỏ, một đám nữ nhân quây quanh nghe Mộc Tiểu Đao, mọi người kể chuyện Tiêu Lãng gặp trong thần vực. Có hai đứa bé ngồi hai bên đùi Mộc Tiểu Đao, mắt sáng lấp lánh. Bọn nhóc không hiểu lời Mộc Tiểu Đao nói nhưng biết Tiêu Lãng rất lợi hại trong thần vực. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng cười dài đi vào, đưa mắt nhìn một vòng, mọi người cứ yên tâm, trong thời gian ngắn ta sẽ không đi, cho dù có đi thần vực cũng sẽ mang theo các ngươi. Nghe Tiêu Lãng nói câu này, mọi người hoàn toàn yên lòng. Tô Chiết được tin chính xác, thỏa mãn định đi. Tô Chiết vẫy tay kêu một bé trai kháo khỉnh nhảy xuống người Mộc Tiểu Đao. Tô Chiết nói với đứa bé, Bình Nhi, chào thúc thúc đi. Nhi tử của Tiêu Ma Thần không lớn hơn Tiêu An bao nhiêu, trông khỏe mạnh, kháo khỉnh, rất là xuất chúng. Bé trai cười ngọt ngào nói, Tiêu Lãng thúc thúc lâu như vậy mới trở về một lần, không tặng quà gì cho ta sao? Tiêu Lãng ngẩn ra sau đó bật cười, ngồi xổm xuống nói, Tiêu Bình muốn quà gì? Cứ nói ra đi, thúc thúc có thể cho ngươi hết. Tô Chiết thấy vậy liền nạt, Bình Nhi, tại sao vô lễ như vậy? Tiêu Lãng nhẹ lắc đầu ngăn lại. Tiêu Bình nhìn ánh mắt hiền từ của Tiêu Lãng, nổi can đảm nói, thúc thúc, ta muốn một thanh thần binh, ta muốn trở thành đại anh hùng như phụ thân và thúc thúc, bảo vệ thiên châu của chúng ta, tranh bá thần vực. Tiêu Lãng cười to bảo, chí hướng tốt. Thần thức quét không gian giới chỉ lấy ra một thanh chủy thủ rất đẹp, còn đưa một vạn tử thánh thạch cho Tiêu Bình, nói, cầm đi, đây là quà thúc thúc cho ngươi. Bây giờ đừng luyện hóa tử thánh thạch, đợi khi nào thực lực của ngươi đạt đến chúng sinh cảnh rồi mới luyện hóa. Tiêu Bình mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ vui như hoa nở. Tiêu An bị Tiêu Bình lây nhiễm, phòng can đảm bò xuống người Mộc Tiểu Đao, lảo đảo đi tới. Tiêu An nhìn Tiêu Lãng, nói, phụ thân, ta cũng muốn quà. Tiêu Lãng lại lục lọi không gian giới chỉ lấy ra chủy thủ cho Tiêu An, nhưng không cho tử thánh thạch. Tiêu Lãng rất áy náy với đứa con này, nó muốn cái gì hắn đều cho nhưng đưa quá nhiều thứ sẽ khiến Tiêu An sinh ra kiêu căng. Nghĩ đến tặng quà, Tiêu Lãng lấy ra một số chú nhan đan khỏi không gian giới chỉ đưa cho đám người Tô Chiết, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Ý. Tuy những chú nhan đan này không bằng linh quả tử mị nhi cho Tiêu Lãng ăn linh quả nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn giữ thanh xuân. Một đám nữ nhân nghe nói là chú nhan đan của thần vực thì mừng rỡ. Nữ nhân trời sinh thích đẹp, khiến các nàng giữ mãi nét xuân là khiến các nàng vui còn hơn tặng trí bảo gì. Được rồi, nếu trong thời gian ngắn Lãng Nhi không đi thì sau này lại nói chuyện, ta đi về trước. Tiêu Thanh Y biết điều đứng dậy, bế Tiêu An lên, hiền hòa nói, Tiểu An An, cô nãi nãi mang ngươi đi chơi. Đám người Mộc Tiểu Đao cũng đứng dậy, chừa không gian cho Tiêu Lãng. 4 năm không gặp, đám người Đông Phương Hồng Đậu có rất nhiều nỗi khổ tương tư muốn thổ lộ với Tiêu Lãng. Mọi người đều đi, đám người Đông Phương Hồng Đậu trở nên rụt rè, mấy năm không gặp thấy hơi xa lạ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói chuyện. Tiêu Lãng mỉm cười, chỉ nói một câu, còn ngẩn ra làm gì, đi tắm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, tảng đá màu đen. Tiêu Lãng quay về Thiên Châu, sinh hoạt trở nên vô cùng thoải mái, ngày nào cũng cùng Thê Nhi, không suy nghĩ gì. Hai người hiên viên thiên minh, hiên viên thiên cương ở vui vẻ. Tiêu Lãng không lừa hai người hiên viên thiên minh, hiên viên thiên cương,